Trung cực toàn năng học sinh, chương 620, tiên chủ cũng có thể. Góc truyện audio.com, tiên chủ cũng có thể. Lối kiếp vẫn tiếp tục, nhưng thời gian trôi qua, phân thân Đường Phiên Phiên tổn hao ngày càng nhiều. Chuyện này cũng hợp tình hợp lý, thiên lôi ngày càng mạnh hơn mà, Đường Phiên Phiên nguy hiểm rồi. Dựa theo tỷ lệ hao tổn của phân thân, Đường Phiên Phiên có khả năng ngừng bước tại đạo thiên lôi thứ 105. Ta cảm thấy có khả năng ngừng bước ở đạo thiên lôi thứ 104. Khi những tu sĩ đang suy đoán, phân thân Đường Phiên Phiên đã tiêu hao gần hết. Đường Phiên Phiên ngẩng đầu lên, cô nhìn đạo thiên lôi thứ 103 đang đánh xuống với vẻ mặt ngưng trọng. Cô rất rõ ràng vượt qua 108 đạo thiên lôi có ý nghĩa gì. Điều này có nghĩa tương lai bản thân có thể đạt đến cảnh giới tiên chủ à? Cho dù ở tiên vực, tiên chủ cảnh cũng là tồn tại cực kỳ cường hoành. Vì vậy, cho dù thế nào cô vẫn phải vượt qua 108 đạo thiên lôi này. Đến đây, cho ta xem ngươi mạnh bao nhiêu. Đường Phiên Phiên cầm kiếm đứng thẳng tắp trong không trung quát lên. Răng rác, đạo thiên lôi thứ 103 giống như một đầu kim long gầm thét đánh xuống Đường Phiên Phiên. Tinh thần kiếm quyết, Đường Phiên Phiên cầm tiên kiếm giơ lên cao. Từng đạo tinh thần chi quang tập trung. Những tinh thần chi quang này rất nhanh hóa thành một thanh cự kiếm. Cự kiếm vừa xuất hiện đã xông đến đầu kim long kia. Ầm, ầm, ầm, sau ba lần va chạm, cự kiếm do tinh thần chi quang hóa thành bị phá vỡ. Sau đó, đầu kim long kia lao nhanh về hướng Đường Phiên Phiên. Tiên kiếm rời khỏi tay Đường Phiên Phiên hóa thành một quỹ tích kỳ lạ chém nát đầu kim long. Sau khi vượt qua, sắc mặt Đường Phiên Phiên đầy vẻ ngưng trọng. Bởi vì đây chỉ mới là đạo thiên lôi thứ 103 mà thôi. Cường độ của thiên lôi sẽ tăng dần lên. Nếu Đường Phiên Phiên không có thủ đoạn khác, một kích này sẽ làm cô bị trọng thương. Tinh thần kiếm quyết chắc chắn không ngăn được đạo thiên lôi thứ 104. Có thể đi được đến bước này. Đường Phiên Phiên kiêu ngạo được rồi. Răng rác, đạo thiên lôi thứ 104 đánh xuống. Lần này, thiên lôi hóa thành một đầu kim long to hơn. Ánh mắt Đường Phiên Phiên lạnh lùng nhìn kim long đánh đến mình. Trong lòng cô nhớ lại một khẩu quyết. Khi cô đọc ra bốn chữ kia, đầu kim long đang dương nanh múa vuốt lập tức bị đông lại. Có chuyện gì vậy? Tu sĩ toàn trường sợ hãi. Sao đầu kim long kia lại bị đóng băng rồi? Lập tức, bọn họ đã cảm thấy trong hư không tràn ngập từng đạo hàn ý lạnh thấu xương. Băng phong, một trong những thần thông của Thủy Kiếm Quyết. Trong hai năm này, mặc dù Đường Phiên Phiên bị giam cầm tu vi nhưng cô lại nắm giữ nhiều loại bí pháp của Thủy Kiếm Quyết. Đầu kim long kia bị đông cứng. Sau đó hàn ý đầy trời tiêu tán. Lập tức đầu kim long kia vỡ nát trong thần sắc kinh ngạc của đám người quan sát xung quanh. Hô, tu sĩ toàn trường hít vào một ngụm khí lạnh. Thần thông gì thế? Thần thông này thật quá mức kinh khủng. Cho dù Hiểu Minh cũng không kìm được mà run rẩy trong lòng. Hắn tin tưởng bản thân nếu đối mặt với thần thông này của Đường Phiên Phiên sẽ bị miểu sát ngay lập tức. Miểu sát, nghĩ đến đây, Hiểu Minh chỉ đành cười khổ. Răng rác, đạo thiên lôi thứ 105 và 106 đều bị Đường Phiên Phiên dùng băng phong phong bế. Nhưng đến đạo thiên lôi thứ 107 hóa thành kim long xông phá băng phong. Vẫn còn dư sức đánh xuống Đường Phiên Phiên. Kiếm hà, ánh mắt Đường Phiên Phiên lạnh như băng chém ra một kiếm. Kiếm vừa chém ra, toàn bộ hư không giống như tuôn ra từng đạo kiếm ý tiểu kiếm. Những kiếm ý tiểu kiếm này lít nha lít nhít hội tụ thành một kiếm hà. Kim Long không để ý đến kiếm hà này mà cậy mạnh lao đến. Nhưng lúc này, trên người Kim Long xuất hiện rất nhiều vết thương. Mới vọt đến được nửa đường thì năng lượng đã hao hết. Cuối cùng không cam lòng hóa thành tro tàn. Chuyện này, chẳng lẽ Đường Phiên Phiên có thể vượt qua 108 đạo lôi kiếp hà? Chỉ còn một đạo thiên lôi nữa, chắc chắn Đường Phiên Phiên có thể ngăn cản được. kiếm hàn này đã tạo thành tiêu hao không nhỏ đối với Đường Phiên Phiên nên cho dù vượt qua được lôi kiếp thứ 108 thì không thể nào đi xa. Hơn được nữa, những tu sĩ này suy đoán rất chính xác, bởi vì sau khi Đường Phiên Phiên vượt qua đạo thiên lôi thứ 108 thì chân nguyên của cô cũng không còn thừa bao nhiêu nữa. Không còn chân nguyên, Trường Hà kiếm ý cũng theo đó mà tiêu tán. Công tử, Thanh Thanh nhìn về Diệp Hạo nói. Diệp Hạo ra hiệu cô kiên nhẫn xem tiếp. Bộ dáng này Diệp Hạo làm cho rất nhiều tu sĩ kinh ngạc. Chẳng lẽ Đường Phiên Phiên còn có ác chủ bài khác hả? Có khả năng không? Rất nhanh bọn họ đã biết kết quả. Bởi vì, khi đạo thiên lôi thứ 109 đánh tới Đường Phiên Phiên. Trong tay cô xuất hiện một quyển trục. Quyển trục này phát ra dao động đáng sợ. Khi cô vừa sử dụng quyển trục này, một kim sắc quang cháo bao phủ trên người cô, bịch một tiếng, đạo thiên lôi thứ 109 đánh lên trên kim sắc quang cháo. Lập tức những tu sĩ ở đây há hốc mồm, bởi vì họ thấy thiên lôi đánh lên quang cháo này chỉ lưu lại một dấu vết mờ mờ. Cái này, tiên bảo gì vậy, quyển trục thủ hộ cấp chân tiên, quyển trục thủ hộ cấp chân tiên có thể cường đại như thế hả? Nếu quyển trục này do Diệp Hạo luyện chế thì sao? Cái này, rất nhiều tu sĩ nghi ngờ nhìn về phía Diệp Hạo. Diệp Hạo, quyển trục thủ hộ này do cậu luyện chế hả? Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Chuyện này không cần thiết phải giấu giếm. Tu sĩ toàn trường hít một hơi lạnh nhìn Diệp Hạo. Cái này thuộc về luyện khí nhất đạo a. Sao Diệp Hạo biết được? Nhưng ai bảo Diệp Hạo có thiên tư cao dọa người làm gì? Nhớ có thiên tư siêu tuyệt nên Diệp Hạo tham gia luyện khí hay luyện đan đều không vấn đề gì. Về vấn đề thời gian thì Diệp Hạo không quan tâm. Hắn chưa từng nghĩ qua sẽ tốn nhiều thời gian đối với luyện khí nhất đạo. Lần này, nếu không phải vì muốn luyện chế quyển trục thủ hộ cho Đường Phiên Phiên, hắn cũng không tốn thời gian nghiên cứu luyện khí làm gì. 110 đạo, 111 đạo, 112 đạo. Khi đạo thiên lôi thứ 112 đánh xuống, quyển trục thủ hộ do Diệp Hạo luyện chế cho Đường Phiên Phiên cuối cùng không chịu nổi nữa. Vỡ nát, kết quả này cũng nằm trong dự liệu của Diệp Hạo, bởi vì, thiên lôi ở cấp độ này đã tương đương với công kích của chân tiên cảnh. Phiên Phiên, dừng lại đi, Diệp Hạo nhìn Đường Phiên Phiên nói, em thấy mình còn có thể cản được một kích nữa. Đường Phiên Phiên trầm giọng đáp. Vừa nói xong, cô vận chuyển thái sơ chi thể đến cực hạn. Cùng lúc đó, một chút năng lượng còn sót lại trong cơ thể xen lẫn thành một kiếm võng. Cô vừa hoàn thành những cái này thì đạo thiên lôi thứ 113 đánh xuống. Răng rác, kinh lôi giống như diệt thế hung hăng đánh xuống Đường Phiên Phiên. Kiếm võng do Đường Phiên Phiên bố trí chưa ngăn cản được một cái hô hấp đã vỡ nát hóa thành hư vô. Cách chương.